Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Trên mặt Nạp Lan Tĩnh hơi giãn ra, nhưng trong lòng vẫn còn chút ê ẩm, suy cho cùng nàng cũng là nữ tử có tâm tư tinh tế, mới vừa rồi trong nháy mắt thân thể của nàng trở nên lạnh lẽo, nàng thật sự sợ hãi, sợ nhị hoàng tử cũng giống như thái tử kiếp trước đối với mình nói chuyện nhỏ nhẹ cũng chỉ là vì lợi dụng mình, nàng sợ cái loại cảm giác đau không muốn sống này. Nạp Lan Tĩnh cho dù hiểu nhị hoàng tử, hồ phù này vẫn là dùng để thăm dò tin tức, không thể không nói có lúc nữ nhân thăm dò tin tức thích hợp hơn so với nam nhân. Tĩnh Nhi cười một cái, nhìn cung lương đế đều đã có bầu, có lẽ bụng của nàng cũng đã có nữ nhi của chúng ta rồi, nhưng không cho tức giận. Nhị hoàng tử nhìn sắc mặt Nạp Lan Tĩnh mặc dù nhìn có tốt hơn chút nhưng lại vẫn mang theo có chút nặng nề, nhị hoàng tử muốn khiến Nạp Lan Tĩnh vui vẻ, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chính là ôm thật chặt Nạp Lan Tĩnh vào trong ngực. Tĩnh Nhi, ta yêu nàng. Giọng nói nhị hoàng tử rất nhẹ, mang theo một chút thử dò xét. Lòng của Nạp Lan Tĩnh căng thẳng, cũng là bởi vì nghe được ba từ đó, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần áy náy, bây giờ là thời khắc mấu chốt, mình như thế nào lại trở nên lo được lo mất như vậy, thật xin lỗi. Nạp Lan Tĩnh nói một tiếng thật nhỏ, trong lòng nếu đã quyết định phải tin nhị hoàng tử cũng không nên chần chừ như vậy, Nạp Lan Tĩnh khẽ ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt lo lắng của nhị hoàng tử, lần đầu tiên chủ động dâng lên môi của mình. Trong nháy mắt nhị hoàng tử giống như hóa đá, tim của hắn mừng như điên vô cùng, có phải cái này là đại biểu nói lên Tĩnh Nhi của mình cũng để ý mình như vậy, cũng chỉ là trong nháy mắt nhị hoàng tử trở tay giữ chặt cái ót của Nạp Lan Tĩnh, không khỏi khiến nụ hôn này sâu hơn. Bóng đêm bao phủ, bên trong phòng cũng là một mảnh tình yêu. Khi canh năm đến, bầu trời hơi có chút trắng sáng, nhị hoàng tử liền lặng lẽ thức dậy, nhìn Nạp Lan Tĩnh giống như ngủ không yên ổn, tay chân càng thêm nhẹ nhàng, lúc này các chủ tử khác muốn lên lâm triều, sợ là bên cạnh có không ít công nhân phục vụ, nhưng nhị hoàng tử cũng là sợ những công nhân này chân tay vụng về quấy rầy đến Nạp Lan Tĩnh, vẫn luôn là chính hắn thay y phục đấy. Chàng dậy sớm như vậy. Có lẽ bởi vì cuối cùng Nạp Lan Tĩnh là có tâm sự, ngủ cũng không an ổn, cho dù là tiếng động nhỏ đi nữa, cũng có thể khiến nàng giật mình, Nạp Lan Tĩnh hơi dụi dụi con mắt liền thấy nhị hoàng tử đang tốn sức thay y phục. Sắc trời còn sớm, nàng ngủ thêm một lát đi. Nhị hoàng tử thích nhất nhìn bộ dáng Nạp Lan Tĩnh buồn ngủ mông lung, cho dù rất yêu dáng vẻ này của nàng, cũng không dám nói thêm cái gì, chẳng qua là nhịn không được liền hôn một cái ở trên trán của nàng, xong vội vàng đứng ở một bên, hắn sợ nếu vẫn cùng Nạp Lan Tĩnh nói chuyện, sau khi mình đi Nạp Lan Tĩnh liền ngủ không được. Để thiếp làm cho, Nạp Lan Tĩnh lắc đầu một cái, khoác vào áo trong liền đứng dậy, nàng đưa tay vì nhị hoàng tử xử lý y phục, trước kia nàng thường hầu hạ thái tử thay quần áo, nên chính mình rất quen thuộc, ngón tay chuyển động nhẹ nhàng, nhanh chóng vì nhị hoàng tử mặc tốt y phục. Nhị hoàng tử nhìn dáng vẻ Nạp Lan Tĩnh bận rộn vì mình, trong lòng không khỏi cảm thấy thỏa mãn, nếu không phải trong triều có chuyện, hắn thật không muốn đi vào triều sớm. Nạp Lan Tĩnh cười nhìn nhị hoàng tử, một thân triều phục mặc trên người hắn, chính là nói không ra tôn quý, chỉ là những ngày này nhị hoàng tử. Góc truyện audio.com, thức khuya dậy sớm cũng thật mệt mỏi, suy cho cùng là bởi vì hoàng đế hôn mê, tuy nói có tam hoàng tử làm giám quốc nhưng nhị hoàng tử thân là thân vương, sao có thể tùy tính giống như trước kia mà không vào triều sớm được. Vương gia, vương phi. Hình như Thu Nguyệt có chuyện gì gấp ở ngoài cửa gọi một câu, nghe được bên trong có người lên tiếng, lúc này mới nói ra, từ Ninh Cung truyền đến bảo, nói Thái Hậu nương nương bệnh nặng, để cho các chủ tử đều đi qua đó. Chuyện này hôm qua nhìn Thái Hậu còn rất tốt, như thế nào bây giờ liền bệnh nặng rồi, nhưng nhị hoàng tử vẫn là hoàng tôn của Thái Hậu, dĩ nhiên là phải đi đến, Nạp Lan Tĩnh mau để cho Lưu Thúy đi vào vì mình rửa mặt, mấy người bận việc một hồi, cũng không kịp dùng chút đồ ăn sáng, liền nhanh hướng từ Ninh Cung bên kia đi qua. Đến bên ngoài Từ Ninh Cung, nhị hoàng tử tự mình đỡ Nạp Lan Tĩnh xuống, gặp qua hoàng tẩu. Nạp Lan Tĩnh mới vừa xuống khỏi kiệu nhỏ, lại thấy tam hoàng tử cùng Bình Chiêu Nghi đúng lúc đi tới, tam hoàng tử nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh, dưới chân không tự chủ được liền đi tới đây, hắn hơi nhẹ gật đầu, một tiếng hoàng tẩu kia cũng là kêu rất khó khăn. Hoàng đệ đa lễ, Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt đáp một tiếng, dù sao người ta hướng nàng hành lễ, nếu như không nói lời nào, ngược lại sẽ khiến người khác cười đi, chỉ là, nhìn tam hoàng tử mặc y phục màu vàng, lại là bởi vì sắc mặt tái nhợt tự nhiên nhiều hơn vài phần nho nhã. Nhị hoàng tử không vui khi thấy ánh mắt Nạp Lan Tĩnh đặt ở trên người của tam hoàng tử, lôi kéo tay Nạp Lan Tĩnh không khỏi nắm thật chặt, Nạp Lan Tĩnh có chút buồn cười nhìn nhị hoàng tử, tâm tính của hắn rõ ràng giống như đứa bé, Nạp Lan Tĩnh dứt khoát nắm tay nhị hoàng tử càng chặt hơn. Nhìn hai người không coi ai ra gì mà nhìn lẫn nhau, trong lòng tam hoàng tử chính là đau dữ dội, vốn tưởng rằng mình có thể làm chuyện chỉ ở một bên lẳng lặng nhìn nàng thật tốt, thật không nghĩ đến lại là khó như vậy. Lúc nhị hoàng tử cùng Nạp Lan Tĩnh tam hoàng tử bọn họ đi tới, cũng là thấy thái tử đã sớm đứng ở nơi đó, ngay cả Vận Ninh cũng ở đây, ba người hành lễ, Nạp Lan Tĩnh liền cùng Vận Ninh đứng ở một nơi, nhưng nàng lại cảm thấy ánh mắt thái tử chính là đang nhìn mình chằm chằm, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhíu mày một cái, bây giờ ánh mắt của thái tử chỉ khiến cho mình ghê tởm. Thái hậu nương nương như thế nào rồi? Bình Chiêu Nghi vội vàng hỏi thăm Tôn Thái Y đứng ở một bên, nhìn Thái Hậu nhắm chặt hai mắt an tĩnh nằm ở trên giường, bà chính là không tin làm sao có thể khéo như vậy, ánh mắt của bà không khỏi liếc mắt nhìn Mạnh Vi hầu hạ ở một bên. Khởi bẩm Chiêu Nghi nương nương, Thái Hậu nương nương là bởi vì tâm khí tích tụ, hơn nữa thân thể của người vốn cũng không tốt, lại có bệnh hen suyễn cũ, mấy ngày nay lại mệt nhọc quá mức, lúc này mới choáng váng. Tôn Thái Y cúi đầu, nhưng là nói rõ ràng, đều là dân nữ không tốt. Mạnh Vi nghe được lời nói của Tôn Thái Y, không khỏi nức nở, dân nữ biết rõ chuyện tứ hoàng tử chọc Thái hậu nương nương tức giận, dân nữ vẫn còn vì tứ hoàng tử cầu tình, đều là lỗi của dân nữ. Lúc này lời Mạnh Vi nói rất khéo léo chính là đẩy mọi chuyện đến trên người của tứ hoàng tử, dù sao tứ hoàng tử chọc Thái hậu không vui mọi người đều thấy rõ ràng, chỉ là Mạnh Vi chính là nói ra lời không rõ ràng, cái gì gọi là bởi vì nàng cầu tình cho tứ hoàng tử, bây giờ canh năm sáng sớm mới ầm ĩ lên, chẳng lẽ là lúc nửa đêm Thái hậu. Góc truyện audio.com, không có việc gì tuyên nàng tán gẫu sao? Nạp Lan Tĩnh hơi cau mày, trong lòng nàng biết chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, cho dù nàng không rõ chuyện này cuối cùng là thái tử xuống tay, hay là Mạnh Vi ra tay, nhưng thái hậu bỗng nhiên hôn mê chắc chắn là bị người làm hại. Chuyện này, không biết hoàng tổ mẫu khi nào tỉnh lại, ngày mai chính là ngày diễn ra đại hôn, bây giờ vì phụ hoàng có thể sớm ngày tỉnh lại, nên hoàng tổ mẫu đã sớm quyết định, nhưng hôm nay, hai. Thái tử hơi thở dài một tiếng, nếu như hắn nói rõ ra chuyện đại hôn của hắn, dĩ nhiên là biết sẽ bị cười nhạo, nhưng hắn cố ý nói đến hoàng đế chính là không có ai nữa nên phải chọn hắn, dù sao hắn cũng là một mảnh hiếu tâm. Chuyện này, dù sao tuổi thái hậu đã lớn, khi nào tỉnh lại vi thần cũng không có nắm chắc. Tôn Thái Y cúi thắt lưng, cũng là nói rõ ràng sự thật. Lời nói của Tôn Thái Y cũng khiến cho tất cả mọi người có chút khó xử, tuy nói Thái hậu té xỉu, nhưng vì Hoàng đế Thái tử nhất định là phải đại hôn, nhưng hết lần này tới lần khác không có người có thể làm chủ, Bình Chiêu Nghi mặc dù là được phong phi, nhưng cuối cùng cũng không có được lễ sắc phong, cho dù bà trông coi hậu cung, lấy tư thái của một Chiêu Nghi tuyệt đối không thể có tư cách chủ trì chuyện lớn như vậy, huống chi bà còn không phải là mẹ đẻ của Thái tử. Như vậy, chẳng lẽ là chỉ có thể mời Tĩnh Tần nương nương ra ngoài chủ trì sao? Mạnh Vi dương mắt cũng là không khỏi quét qua trên mặt thái tử, hai người cũng là ở không trung trao đổi ánh mắt một cái. Một màn này cũng không có tránh được ánh mắt của Nạp Lan Tĩnh, trong hậu cung này quả thật không có kẻ địch vĩnh viễn, Mạnh Vi này hôm qua vẫn còn không muốn gả cho thái tử, là bởi vì nàng cảm thấy thái tử không có thể lên ngôi, nàng phải làm người trên vạn người, dĩ nhiên là muốn gả cho hoàng đế tương lai, Nạp Lan Tĩnh quả thực tò mò thái tử ở nơi này chỉ ngắn ngủn mấy canh giờ, là dùng cái gì tới nói cho Mạnh Vi, hắn nhất định sẽ lên ngôi, hoặc là giữa bọn họ có cái bí mật gì. Dĩ nhiên là Bình Chiêu Nghi không vui khi Tĩnh Tần ra ngoài, bà mở miệng vốn là muốn nói Tĩnh Tần là một tội phi, không thể ra ngoài, nhưng bà lại không có đề nghị hợp lý hơn, cũng không thể nói để bà làm lễ sắc phong trước đi tính toán bây giờ bà nói ra cũng không có khả năng thực hiện, lễ sắc phong này vốn là có phải có hoàng hậu chuẩn bị, nhưng cố tình trong cung lại không có hoàng hậu, vậy chỉ có thể là thái hậu, hôm nay ngược lại thái hậu cũng ngã xuống. Nạp Lan Tĩnh nhìn Thái hậu ngủ ở trên giường, trong mắt mang theo vài phần quỷ kế tươi cười, Thái hậu thông minh hơn người, làm sao sẽ dễ dàng ngã xuống như vậy, sợ là đang cố ý như thế, Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, nếu Thái hậu bố trí thế cục này, dĩ nhiên là mình không thể để cho bà thất vọng. Như thế cũng chỉ có thể như vậy rồi. Hoa Ma Ma đứng ở bên cạnh Thái hậu, không khỏi thở dài một cái, chỉ là cho dù bà là một nô bộc nhưng suy cho cùng cũng đi theo Thái hậu nhiều năm như vậy, các chủ tử trong cung đều là rất tôn kính bà, cho dù là chuyện lớn như vậy, bà cũng dám mở miệng tham dự. Hoa Ma Ma nhìn Thái hậu nằm ở trên giường, mắt hơi híp một cái, người phái đi ban thuốc cho Tĩnh Tần bây giờ còn chưa có trở lại, sợ là đã gặp chuyện không may, vào lúc này dĩ nhiễn Tĩnh Tần vẫn bình yên sống ở cung điện của mình. Thu Nguyệt đứng ở sau lưng Nạp Lan Tĩnh cũng là không khỏi gấp gáp chuyện này nếu như hôm nay. Góc truyện audio.com, thật sự thả Tĩnh Tần ra, nếu muốn cho bà ta trở về cũng sẽ không dễ dàng như vậy, vào lúc mấu chốt như thế này, thái tử chẳng phải lại nhiều thêm một cánh tay sao? Nạp Lan Tĩnh dùng dư quang nhìn thấy Thu Nguyệt mang theo vài phần nóng nảy, không khỏi trấn an nhìn nàng cười một tiếng, Thái hậu cũng nghĩ ra thả Tĩnh Tần, làm sao có thể để cho bà ta dễ dàng sống tốt, có lẽ ra ngoài đối với Tĩnh Tần mà nói càng thêm khổ, Nạp Lan Tĩnh cười thật thấp một tiếng, Thái hậu quả thật là một con hồ ly. Chỉ chốc lát sau, công nhân liền dẫn theo Tĩnh Tần tới đây. Hiện tại Tĩnh Tần bị nhốt lâu như vậy, có thể ra ngoài dĩ nhiên là đầu tiên phải tới đây nhìn thân thể Thái Hậu không tốt. Chỉ thấy Tĩnh Tần một thân y phục màu trắng, liền ngay cả trên mặt cũng không trang điểm, chợt nhìn lên quả thật ngược lại có mấy phần bộ dạng suy nghĩ Thái Hậu nương nương. Vẻ mặt Tĩnh Tần giống như lo lắng nhìn Thái Hậu, vừa tiến đến liền nhào tới trước giường Thái Hậu, chỉ là cuối cùng bởi vì bà ta rất không cam lòng, bây giờ bà ta đã không phải là hoàng hậu, dĩ nhiên thấy hoàng tử là phải hành lễ, nhưng bà ta lại không bỏ được cái tư thái này, cố ý ra vẻ một bộ dáng khổ sở. Hoàng tổ mẫu là người hiền sẽ có trời phù hộ, Tĩnh Tần nương nương không cần quá mức buồn bã, ngược lại thân thể nương nương quan trọng hơn, chỉ là thật may là ngày mai thái tử liền phải đại hôn, phụ hoàng sẽ rất nhanh tỉnh lại. Nạp Lan Tĩnh một mặt ân cần hướng về phía Tĩnh Tần, trong mắt cũng là mang theo một nụ cười trong sáng, nhìn Tĩnh Tần bởi vì không trang điểm, trên mặt mang theo mấy phần già nua, nàng cố ý nhắc tới đại hôn của thái tử, ngược lại là nàng muốn nhìn một chút Tĩnh Tần nhìn thấy khi Mạnh Vi trẻ tuổi quá giống mặt của cung quý phi, sẽ có phản ứng gì. Cách chương